Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, phiền phức. Đây là không được. Trong đám người Tú Đao khách cùng Yến Trường Minh nhao nhao thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Đây là phụ thân, mà lại người này là Hắc Ma hội trưởng lão. Nếu là hắn cũng bị phụ thân, như vậy Hắc Ma hội khoảng thời gian này cử động liền có thể giải thích. Không nói trước những này, rời khỏi nơi này trước. Người xuất thủ chính là Trác Phàm. Hắn quét đang ngồi người liếc mắt, trong mắt mang theo bức người ánh mắt, để người đem nước trừ tà bưng ra. Bên ngoài thanh âm càng phát vang dội, giống như ở bên tai. Bất quá đám người lúc này đều không tâm tư thả tại bên ngoài. Âm phong tuy mạnh, nhưng cái này tàng sơn chỗ cũng không phải không có tác dụng. Chớp mắt thời gian, liền có thị nữ bưng lên đại lượng nước trừ tà. Những này nước trừ tà cùng phổ thông nước trừ tà cũng không đồng dạng. Phẩm chất cao hơn, đối với quỷ trên người âm khí cùng quỷ năng độ mẫn cảm càng mạnh. Loại thời điểm này, ai cũng không dám giở tính trẻ con. Nhao nhao đem nước trừ tà nuốt xuống. Cũng may, không có nhân thân trên xuất hiện dị thương. Trên thực tế, đến luyện khí cảnh, có thể bị quỷ phụ thân. Bản thân liền là một kiện không cách nào tưởng tượng chuyện. Đây cũng là vì cái gì? Nước trừ tà rất ít với luyện khí cảnh sử dụng nguyên nhân. Trừ phi Hắc Ma hội là cam nguyện sa đọa. Trác Phàm giọng nói băng lãnh, vốn đang dự định vơ vét một đoạn thời gian tài nguyên. Theo bọn hắn nghĩ, tử thảo hẳn là dẫn đến quỷ vực trùng điệp nguyên nhân chỗ. Chỉ cần tại tử thảo cảm ứng được quỷ vực cùng thế giới hiện thực cửa ra vào trước đó, đêm này ngăn cản giết chết, thanh phủ quỷ vực sự tình liền có thể công thành viên mãn. Không nghĩ tới, còn sẽ dính dấp ra Hắc Ma hội chuyện đến. Để ngựa đá động, ông lão mặc áo trắng kia hướng phía Ngân Diện cung họ lão giả nói. Cái sau gật đầu, tiến về phòng điều khiển. Không bao lâu, thân ở âm phong bên trong ngựa đá đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chỉ là bên cạnh của nó chẳng biết lúc nào bò đầy một cỗ hình người âm khí, không chỗ ở lôi kéo, bởi vậy tốc độ chính là dị thường chậm chạp. Cũng may, theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn là đến lối vào. Mắt thấy liền muốn biến mất tại quỷ vực bên trong, đột nhiên, một đạo cự đại cái bóng theo âm phong bên trong thoát ra. Ở giữa không trung một quyền, đem xe ngựa vững vàng định trụ. Nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là một cái to lớn cây rong. Chính đang thao túng trong phòng Ngân Diện lão giả bỗng nhiên giật mình. Vạn Tố Tố trên mặt cũng là lướt qua một tia vẻ âm trầm. Cái này phiền phức lớn rồi. Theo lý thuyết, quỷ vực cùng bọn hắn thế giới kia trùng hợp. 10 phần có trùng hợp tính. Đầu tiên là có đầy đủ mạnh mẽ quỷ. Bởi vì quỷ chính là âm khí cùng quỷ năng tụ hợp thể. Chỉ có tồn tại quỷ mới có thể tại lưỡng giới không gian điểm yếu sinh ra liên hệ, từ đó khiến cho quỷ vực cùng thế giới của bọn hắn xuất hiện trùng hợp hiện tượng. Chỉ cần bọn hắn đem cái này quỷ đánh giết, như vậy thế giới quy tắc sẽ đem không thuộc về thế giới này một bộ phận bài xích ra ngoài. Khi đó, quỷ vực tự nhiên cũng sẽ biến mất. Nhưng mà, quỷ rất ít có cộng vinh tính. Hai con quỷ gặp được cùng một chỗ, bình thường mà nói, liền sẽ lẫn nhau thôn phệ. Vì lẽ đó, khi nhìn đến tử thảo vậy mà xuất hiện tại âm phong bên trong, hai người mới sẽ có như thế lớn phản ứng. Nhanh, báo cho hai vị kia nghe. Ngân Diện lão giả gật đầu, vội vàng rời đi, chỉ để lại Vạn Tố Tố một người cùng hai cái phụ trách thao túng luyện khí cảnh. Ầm ầm, tàng sơn phát ra một trận cự chiến. Một tên thao túng tay nói ra, ngựa đá linh trận biến mất quá nhiều năng lượng. Nhiều nhất còn có thể chống đỡ nửa canh giờ. Không có linh trận gia trì, tàng sơn chỗ rất nhiều chức năng, tỉ như nói phòng ngự, di động các loại, đều sẽ biến mất. Vạn Tố Tố sắc mặt lạnh lẽo, nói, đem một số người bài xích ra ngoài. Cái này muốn hay không chờ hai vị đại nhân hồi phục? Cha hỏi người trong lòng căng thẳng. Không còn kịp rồi, Vạn Tố Tố nói, âm phong đáng sợ. Nàng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Nếu như là Trác Phàm cùng ông lão mặc áo trắng ở đây, cũng chỉ có thể làm ra cái lựa chọn này. Tốc độ, tốt tốt, Lục Trường Sinh rời đi quỷ vực thời điểm, đã là lúc trạng vạng tối. Nạn châu chấu càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn nghĩ nghĩ, lại là chưa có trở về Thanh Phủ, mà là nửa đường đi vòng tiến Trường Sinh thôn. Chỉ là, còn không có đi vào trong thôn, liền thấy thôn trống rỗng. Chỉ có mấy cái tay chân lanh lẹ lão nhân, lại hướng trong xe ngựa đuổi. Nhìn thấy Lục Trường Sinh, bọn hắn lập tức ngạc nhiên nói. Trường Sinh a, ngươi rốt cục về đến rồi. Lục Trường Sinh cau mày nói. Thôn là chuyện gì xảy ra? Lão nhân kia nói. Này, đừng nói nữa. Gần nhất không phải lại náo nạn châu chấu a? Nghe nói dọc đường thôn trấn đều chết hết không ít người. Vẫn là bị châu chấu cho cắn chết. Chỉ còn cái bộ xương. Người trong thôn hợp lại kế. Cảm thấy đợi tại cái này không an toàn. Không phải đều mang nhà mang người hướng thành bên trong chạy rồi sao? Muốn không phải chúng ta mấy cái nghĩ đến. Người trở về có thể sẽ lo lắng. Vì lẽ đó liền lưu thêm mấy ngày. Không phải sao? Nếu là chậm một chút nữa, chúng ta cũng phải vào trong thành. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Trường Sinh thôn các thôn dân đối với tính nguy hiểm dự báo đến là 10 phần không tầm thường a. Các ngươi trong thành có chỗ ngồi đợi a? Đương nhiên là có. Yên tâm đi, Trường Sinh, ta trong thôn tại Kinh Sơn trấn đều là sinh tử trên đường đi tới. Tâm đủ đây, thôn chính tên kia, thời gian rất sớm, liền sắp xếp xong xuôi. Hắn nói. Ta không thể tổng kéo ngươi chân sau. Thừa dịp ngươi còn tại khụ khụ. Thừa dịp cái kia tốt đẹp lúc cơ. Chạy đến trong thành tìm kiếm một vùng. Không phải sao. Hiện tại cần phải đi. Lục Trường Sinh vui vẻ gật đầu. Nói thật. Đối với trong làng người. Tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Một phương diện không muốn để ý tới. Một phương diện khác nhưng lại cảm thấy băn khoăn. Bây giờ xem bọn hắn không có mình. Vẫn như cụ có thể gặp giữ hóa lành. Trong lòng cũng bình thường trở lại không ít. Thanh phủ bên trong, địch nhân của ta không ít. Các người mà lại muốn chú ý một chút, chớ có cho mọi người mang đến sự cố. Nghĩ nghĩ, dặn dò một câu. Tránh khỏi. Chúng ta đi vậy. Lục gia tiểu tử, người thật giỏi. Về sau có cơ hội gặp lại. Mấy cái lão đầu lên xe ngựa, nhanh nhẹn trượt. Lục Trường Sinh đứng yên một lát, thở phào một cái, Trường Sinh thôn có thể làm đến bước này, quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Quả nhiên, có thể ở trên đời này sống đến bây giờ, cũng không người là thuần phác. Hắn tại thôn trước ngừng chân thật lâu, thẳng đến bóng đêm bao trùm thiên địa, mới quay người rời đi. Đến trước cửa thành, lại nhìn đến đại lượng người ngăn ở vào miệng, Lục Trường Sinh vừa ngừng lại. Liền gặp mấy tên hoàng cân giáo chúng vây quanh. Vãng sinh cực lạc. Vãng sinh cực lạc. Dứt lời. Hướng về thân thể hắn quấn màu vàng dây lụa. Hắn mở ra cái khác thân thể. Âm thanh lạnh lùng nói. Các vị cái này là ý gì? Không vào vãng sinh. Liền là địch nhân. Cái kia nghĩ. Mấy tên hoàng cân giáo chúng thấy Lục Trường Sinh không phối hợp. Lập tức biểu lộ dữ tợn. Trong tay lấy ra một chút phong truyện lợi vật tới. Có đao bổ củi, mảnh ngói, cương châm chờ. Không vào vãng sinh, Lục Trường Sinh ngẩn người. Hắn mặc dù đối hoàng cân giáo không có hảo cảm, nhưng cũng không trở thành đối địch với bọn hắn. Bởi vì những người này dù sao đều là cùng khổ dân chúng xuất thân. Nhưng loại này bức lương là khụ khụ. Làm khó chuyện, cũng phế vật đi. Mà lại, hắn nghe đối phương. Kêu khẩu hiệu, tới tới đi đi liền là không vào vãng sinh, bốn chữ này. Cùng lúc trước tại nội thành gặp phải những sĩ tử kia kêu khẩu hiệu chênh lệch cũng quá lớn đi. Lục Trường Sinh nhìn chung quanh lít nhà lít nhít thân ảnh. Thân hình khẽ động, sau một khắc, mấy thân ảnh lập tức mềm mềm ngã xuống. Tối như bưng, tăng thêm Lục Trường Sinh xa xa nhìn đến tình huống nơi này. Có thể tránh. Bởi vậy mấy người ngã xuống đất ngất đi. Trong thời gian ngắn cũng không ai phát hiện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.